Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thân thể của nàng lại bị nhìn trống trơn, Hoàng Nhi mơ hồ, nghiêng đầu không hiểu nhìn nàng, Hoàng Nhi, ta không có thói quen nhân gia giúp ta thoát cái gì y phục. Nếu như đó là quy củ của nơi này ta cũng không thể tiếp thu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chính ta hội tắm. Có việc ta sẽ gọi ngươi, được không? Nàng chưa từng có tiến vào hào môn, không biết hào môn có phải hay không có như vậy quy củ. Bận đối mê man Hoàng Nhi giải thích, đánh chết nàng cũng không cần người khác vì mình cởi áo tháo thắt lưng. Kia nhiều cảm thấy khó xử a, lại nói nàng có tay có chân, lại bất tàn phế, tiểu thư, Hoàng Nhi biết. Ngài như có cái gì phân phó nhất định phải gọi Hoàng Nhi nha, Hoàng Nhi sâu ký Lâm quản gia phân. Phó, lại minh bạch lý quả là cả nhân loại, cho nên tức thì nàng cũng không có bao nhiêu nói. Lanh lợi lui ra ngoài, nàng một đi, lý quả thật to thở vào nhẹ nhõm, sau đó đem trên tay áo ngủ bỏ vào sạch sẽ địa phương. Chuẩn bị cởi quần áo thời gian mới nghĩ khởi tiểu hắc xà. Vật nhỏ. Người đến nơi đây đi rửa, nàng một chỉ kia sạch sẽ lại trắng tinh đại rửa tay chậu. Khẽ nói, tiểu hắc xà theo ngón tay của nàng nhìn lại, lập tức mất hứng, nhượng nó đến chỗ đó đi rửa. Đánh chết cũng không kiến, nó muốn đi địa phương là, nó ánh mắt nhìn thẳng cái kia bồn tắm thật to. Ở nàng phát giác ý đồ của mình tiền vèo một cái trống rỗng chạy như bay tới bồn tắm lý. Tức khắc chát đi vào, ai? Tiểu gia hỏa, ngươi, chờ nàng phát hiện là chuyện gì xảy ra lúc. Chỉ có thể vừa vội vừa tức lại không có nại. Tiểu hắc xà du một chút, sau đó xuyên qua trong nước cánh hoa len lén nhìn nàng. Nhưng sau đó nó nguyên lai khoan thai tự đắc thân thể phút chốc trở nên cứng ngắc. Đôi mắt nhỏ trợn thật lớn lão đại, sau đó còn không tự chủ đỉnh cánh hoa đem đầu nhỏ lộ ra mặt nước. Lúc này... Lý quả đang thoát y phục của mình, nhất kiện lại nhất kiện giải trừ, đem áo khoác thoát xong, còn lại cuối cùng tam điểm thức, sau đó nàng cũng không chút do dự đem đắp bộ ngực kia hai mảnh cởi. Cuối cùng mới thân thủ đi thoát quan trọng nhất bộ vị. Tiểu hắc xà chỉ cảm thấy nước này thế nào như thế nóng. Hình như muốn đem mình đun sôi như nhau, mà nó lại không phải là không có thấy qua thân thể của nàng. Nhưng lần này thực sự thật mãnh liệt đến nó nhịn không được. Tay nàng chậm rãi đem tiểu nội nội thốn xuống, đôi chân nhẹ nhàng nâng lên, thuận lợi đem tiểu nội nội theo trên thân thể cởi ra. Sau đó ném tới bên cạnh, động thủ lần nữa vén khởi chính mình tóc dài, đem đầu kia mái tóc bàn khởi đến. Hết chương.